trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, cô đã đánh giá quá cao thể lực của cơ thể 5 tuổi. Cuối cùng, Hứa Lê cất một túi lớn bánh mì và bánh mì nướng đặt trên một quầy hàng nhỏ. Thu mình vào khu rau mà cô đã quét sạch. Toàn bộ khu rau về cơ bản dựa vào tường và không có kệ hàng quá cao. Đối với chiều cao của Hứa Lê thì cũng được coi là tầm nhìn thoáng đãng. Hứa Lê đã sống trong thời kỳ tận thế 10 năm không có chứng sợ bẩn. Cô trực tiếp chọn một nơi sạch sẽ ngồi xuống. Bên cạnh xuất hiện một chai nước khoáng 550ml. Là cô lấy trực tiếp từ trong thùng ra, đổ một ít nước rửa tay. Hứa Lê mới xé một túi bánh mì. Tiếng xé bao bì nhựa vụn vặt vang lên. Mùi thơm của bánh mì cũng đồng thời bốc lên. Hứa Lê trực tiếp lấy một chiếc bánh mì to bằng lòng bàn tay. Một tay kéo khẩu trang từ dưới lên. Một tay đưa bánh mì vào miệng ăn ngấu nghiến. Lúc này tại phòng giám sát của siêu thị, không phải tất cả mọi người trong siêu thị đều đã chết. Hai nhân viên bảo vệ làm việc trong phòng giám sát may mắn không biến thành thây ma. Sau đó lại có thêm hai nhân viên sắp xếp hàng hóa và một nhân viên thu ngân chạy đến. Đều trốn trong phòng giám sát. Cửa phòng đóng lại, cộng thêm có camera giám sát. Tình hình bên ngoài đều lọt vào mắt họ. Chỉ trong vòng 2-3 giờ, đủ để đảo lộn thế giới quan của họ. Phát hiện ra thây ma bị tiếng động thu hút sau đó. Họ càng không dám gây ra tiếng động, nhưng rất nhanh, vấn đề đã nảy sinh. Phòng bảo vệ không có nhiều đồ ăn. Hai nhân viên bảo vệ, một người ngoài 40 tuổi, một người chưa đến 30. Nhân viên bảo vệ trẻ tuổi đã mua một ít đồ ăn vặt để trong phòng giám sát. Ngoài ra phòng bảo vệ chỉ để vài thùng mì ăn liền. Thỉnh thoảng họ đói có thể lót dạ. Vào buổi trưa, hai nhân viên bảo vệ đã hào phóng lấy ra 4 thùng mì ăn liền. 4 người mỗi người một thùng. Ăn xong chỉ còn lại 5 thùng mì ăn liền. Lúc đầu họ chỉ nghĩ là trung tâm thương mại này bị khủng bố nhưng cứu viện mãi không đến. Hơn nữa họ muốn báo cảnh sát nhưng không có tín hiệu. Họ cũng dần dần phát hiện ra sự bất thường. Họ không biết tình hình bên ngoài, cũng không biết trong siêu thị còn có người sống sót hay không. Bản thân cũng không dám ra ngoài. Phòng giám sát nhỏ bé như trở thành cô đảo giữa biển. Đúng lúc bầu không khí trở nên kỳ lạ, một người trong số họ kinh hô. Các người nhìn kìa, cách trương.